Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 295, ban thưởng đan. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, làm sao, thiên sát điện rất lợi hại phải không? Nhìn thấy hắn phản ứng như thế, Trần Phong ngược lại thì không chút nào để ý. Vừa vặn phù du pháo cũng bay trở về, Trần Phong một cái linh quyết đánh tới, tất cả phù du pháo đều chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên giống như ngón út cao thấp, sau đó bị Trần Phong thu vào ống tay áo bên trong. Nào chỉ là lợi hại a, Thử Tam cười khổ một cái, sau đó nói rằng, ngài mới vừa cũng nhắc tới Thiên Ma Cung đúng không? Nói. Nhìn Trần Phong liếc mắt, thấy hắn gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, này Thiên Ma Cung, chỉ là thiên sát điện một cái hộ pháp ra khỏi ẩn giới sau đó. Ở bên ngoài thiết lập tổ chức bên ngoài, Thiên Ma Cung mặc dù đang sớm vài năm bị địa tiên giới người đánh, chỉ có thể ở chỗ tối tăm sinh tồn, nhưng này cũng dù sao cũng là thiên sát điện phụ thuộc thế lực. Thực lực không thể khinh thường. Mà thiên sát điện, những năm gần đây, một mực ẩn giới bên trong cất giấu. Không biết bọn họ ở kế hoạch cái gì. Nói xong lời cuối cùng, Thử Tam không khỏi thở dài một cái. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, sau đó đi về phía trước. Làm sao, hối hận theo ta? Bây giờ hối hận, có thể thả ngươi đi à? Thử Tam nghe xong, cười khổ nói, đại nhân. Ngài cũng đừng chế giễu tiểu nhân. Tiểu nhân từ lúc cùng ngài nói trước kia tứ tông bộ tộc sáu đại môn sau đó, liền tử tâm tháp địa theo ngài. Chỉ hy vọng ngài có thể thường thường cho điểm chỗ tốt là được. Chỗ tốt, vậy còn không đơn giản. Nói, Trần Phong cũng không quay đầu lại ném một viên đan dược cho hắn. Bát phẩm đan dược, càn nguyên tạo hóa kim đan. Có thể khôi phục nhân tất cả lỗ lã, tiềm lực cũng có thể khôi phục. Thử Tam lúc đầu cho rằng Trần Phong ném cho hắn là nhanh hơn tu hành đan dược. Thế nhưng nghe được lời của hắn sau đó, trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Tám, bát phẩm đan dược, câu nói kế tiếp hắn đều không nghe được. Hắn chỉ nghe được mới đầu bốn chữ, bát phẩm đan dược, phía trước đã nói. Mặc dù là ẩn giới luyện đan sư, cũng luyện không được bát phẩm đan dược. Cùng đừng nói, vẫn là loại này có thể khôi phục tiềm lực đan dược. Cái này có thể sánh bằng những cái này đơn thuần tăng thực lực lên. Tăng cao tu vi đan dược tốt hơn gấp trăm lần. Loại đan dược này, nếu như thả ra ngoài, sợ rằng trăm vạn cực phẩm linh thạch, cũng không nhất định cầm xuống tới. Nếu như cho hắn biết, Trần Phong phía trước đã bán rồi hai khỏa, đồng thời sử dụng tử tinh tệ bán, sợ không phải muốn trực tiếp điên mất. Đại nhân, cái này, thứ này ta thực sự không thể nhận a. Tương đương, một lát sau, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại Thử Tam, đi nhanh đến Trần Phong phía trước, phát thông một tiếng quỳ trên đất. Thứ này thật sự là quá quý trọng, ta thực sự không thể nhận a. Ta đưa đi gì đó, chưa từng có thu hồi lại tập quán. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, sau đó thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở phía sau của hắn. Hơn nữa, nếu như ngươi chỉ là chút tu vi này lời nói, ta để cho ngươi cùng ở bên cạnh ta, còn có cái gì dùng? Thử Tam nghe vậy, lần nữa ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu như hắn thực lực chỉ là như thế, Trần Phong còn muốn hắn có ích lợi gì? Chẳng tiếp nhận rồi Trần Phong ban cho, ăn viên đan dược kia, đem tiềm lực của mình khôi phục trở về. Nói vậy, tự mình tu luyện tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Hơn nữa Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp lời nói, không được bao lâu, hắn có lòng tin, đột phá tôn giả cảnh. Đạt được cao hơn tầng thứ. Thú thành, tạ chủ nhân đại ân đại đức. Chủ nhân ban ân, thú thành suốt đời khó quên. Quỳ trên mặt đất, xoay người hướng phía Trần Phong gõ một bài. Trần Phong thì là bất kỳ phản ứng nào cũng không có. Tự mình đi về phía trước. Trần Phong thì là bất kỳ phản ứng nào cũng không có. Tự mình đi về phía trước. Thận trọng đem đan dược thu vào. Thử Tam đuổi theo. Ra khỏi cái này tràn đầy bừa bãi rừng rậm. Trần Phong đem thiên đế hào phóng ra. Lên thiên đế hào. Trần Phong đang dạy Thử Tam thao tác phương pháp sau đó. Liền có hắn lái thiên đế hào đi về phía trước. Mà chính hắn thì là hướng về buồng nhỏ trên tàu đi tới. Khái khái, Thử Tam, cái kia, ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Ngươi xem địa phương tốt hướng, đừng chạy sai lệch, tiến nhập buồng nhỏ trên tàu phía trước. Trần Phong hướng về phía Thử Tam bàn giao nói, là, đại nhân xin yên tâm. Thử Tam cho Trần Phong một cái ta biết được biểu tình. Sau đó quay đầu chăm chú nhìn phía trước, ngoặc kép, im lặng nhìn hắn một cái. Trần Phong xoay người đi vào bên trong khoang thuyền, trở lại chính mình trong phòng nghỉ. Một cái linh quyết đánh ra, toàn bộ phòng nghỉ liền bị một tầng kết giới sở bao phủ. Các bảo bối, đi ra lạc tương đương, làm xong đây hết thảy sau đó. Trần Phong hô to một tiếng, đem Liễu Hà Nhi đám người phóng ra. Cũng trong lúc đó, đem chính mình tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tất cả đều trừ đi. Thế nhưng, làm mấy người phụ nhân đứng ở trước mặt hắn lúc, Trần Phong trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì, hắn mới vừa đã quên còn có một phó dĩnh. Cho nên, trên người hắn nên nhìn, chớ nên nhìn, đều bị phó dĩnh nhìn nhất thanh nhị sở. Mà phó dĩnh thì là mở to hai mắt nhìn. Há hốc mồm, nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt không tự chủ phiết đến rồi phía dưới vị trí. Ngoặc kép, ếch, Liễu Hà Nhi thấy thế, vội vã bưng phó dĩnh mắt, một cái khác thu ôm nàng, đi ra phía ngoài, lúc gần đi, còn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong liếc mắt. Các loại, chờ, cửa bị Liễu Hà Nhi hung hăng đóng lại Liễu Chi phía sau. Nami cùng Bonnie cũng là không nhịn được, trực tiếp nở nụ cười, để cho ngươi đùa giỡn lưu manh, còn đùa giỡn không phải đùa bỡn, lúng túng a, ha ha ha ha, Trần Phong một đầu hắc tuyến nhìn, cười trên mặt đất trực đả cút hai nữ, nhếch miệng lên, lạnh lùng nói, hanh, lại dám cười nhạo đàn ông các ngươi, ha ha, xem ra. Các ngươi là ngày mai không muốn xuống giường đâu. Nghe vậy, Nami cùng Bonnie động tác, chợt đình chỉ, song song cương ngay tại chỗ. Đầy đủ tiền triệu, gì, được rồi, ta nghĩ ra rồi ta dường như còn có chuyện gì. Ta đi trước, à, đúng đúng, ta bên này cũng có chút sự tình đâu. Còn muốn đi làm đâu? Hoảng hoảng trương trương từ dưới đất bò dậy. Tiếp lấy liền muốn đi về phía cửa. Có việc, a không vội. Trước tiên đem chuyện của chúng ta làm lại nói. Trần Phong cái nào có thể làm cho các nàng đơn giản như vậy liền chạy. Trực tiếp một tay một cái. Ôm, hướng trên giường vung. Cả người cũng theo nhào tới. Cũng không lâu lắm. Hai nữ liền bị lột thành đại bạch dương. Hừ hừ, tối hôm nay, các người đều chưa ngủ. Ngày mai ngủ tiếp a. Không muốn a. Thiên đế đại nhân, ta sai rồi. Nhìn Trần Phong nghiêm túc dáng vẻ, hai nữ đều kinh sợ. Tội nghiệp nói, ha ha, bây giờ biết sai, đã muộn. A, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.